thành, xem Càng Thác Bà Thành. Hoại khổ, xem Ba Tướng Khổ. Hoại sắc y, xem Áo Nhuộm Màu. Hoan hỷ địa, xem Mười Địa Vị. Hoàng đầu, xem Ca Tỳ La. Hoàng môn, phạn ngữ là Bandaka. Ý nghĩa ban đầu của từ này được dùng để chỉ những quan hoạn mặc áo vàng trong cung cấm của vua, là những người đã tự thiến dương vật. Về sau, hoàng môn được dùng để chỉ chung những người tuy mang dáng vẻ nam giới nhưng không có dương vật, hoặc người tật khuyết nam căn. Từ này chỉ chung những kẻ do tật khuyết nam căn, dương vật nên không thể làm việc hành dâm, hoặc do có bệnh tật, hoặc bị thiến. Hồ hoa, quả dưa chuột. Cách dùng này rất hiếm gặp, nhưng các từ điển Hán Việt hiện đại đều ghi rõ hoàng hoa nghĩa là dưa chuột. Hổ thẹn, tàm quý, hai đức tính có thể giúp chúng ta xa lìa mọi điều xấu xa, tội lỗi. Khi ta làm một việc xấu, phải biết xấu hổ khi có người khác biết được, và tự thẹn với chính mình dù không có ai biết được. Như vậy gọi là biết hổ thẹn. Người không biết hổ thẹn thì bất cứ điều xấu xa nào cũng có thể thực hiện được. Còn người biết hổ thẹn thì trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có bị người khác phát giác hay không, cũng luôn tự biết điều đã làm sai của mình để vĩnh viễn trừ dứt. Học, đơn vị đo lường ngày xưa, mỗi học bằng 10 đấu. Hội hiệp sở sanh khổ, xem ba loại khổ. Huân thiền là một trong bốn pháp thiền thuộc xuất thế gian thiền. Bốn pháp thiền này gồm có 1. Quán thiền, 2. Luyện thiền, 3. Huân thiền, 4. Tu thiền. Bốn pháp này thường được gọi chung là quán luyện huân tu. Huyết đồ, xem ba đường ác. Hư độc, xem bốn thứ độc. Hư không hoa, xem hoa đốm. Hư không vô vi, xem ba pháp vô vi. Hương thần, xem Càng Thác Bà. Hướng, xem bốn hướng. Hướng vị, xem bốn hướng. Hữu dư là còn tồn tại, vẫn còn sót lại, được dùng để chỉ hết thảy những sự vật và lý lẽ chưa đạt đến chỗ rốt ráo cùng cực, cho nên đối nghĩa với vô dư. Hữu đỉnh thiên, xem Akanitra. Hữu lậu, vô lậu. Hữu lậu là còn phiền não, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì có sự lậu tiết, rỉ chải, cảm xúc. Đó là nói những chúng sanh còn lưu chuyển trong ba cõi. Vô lậu là bậc đã dứt phiền não, thánh nhân, thân tâm không bị níu kéo bởi ngoại duyên. Hữu nhiễu là đi quanh một đối tượng nào đó theo chiều về bên phải. Theo phong tục thời cổ Ấn Độ, người ta đi vòng quanh theo chiều bên phải để tỏ lòng cung kính. Đi quanh Phật cả trăm ngàn vòng là muốn tỏ ý hết sức cung kính. Khi viếng các tháp Phật, người ta cũng đi quanh như vậy, gọi là nhiễu tháp. Hữu vi là có tạo tác, chỉ chung cả việc có dụng ý tạo tác, có nhân duyên tạo tác. Đây đều là các pháp vô thường, khổ não. Hy liên, xem A Lị La Bạc Đề. Hy mã lạp, xem Tuyết Sơn. Hỷ túc, xem cõi trời đâu xuất. Hỷ vô lượng, xem bốn tâm vô lượng. Kế tân là tên nước, phiên âm từ phạn ngữ là Gandhara, cũng phiên âm là Kiền Đà La, là một nước thuộc Ấn Độ thời cổ, nằm ở phía bắc lưu vực Ngũ Hà, vùng hạ lưu sông Kapun thuộc Tây Bắc Ấn Độ ngày nay. Kệ đà, xem già đà. Kết già, nói đủ là kết già phu tọa. Phạn ngữ là Nyasiddhapariyankam Abhuya, là cách ngồi theo tư thế tréo chân, vững chãi như hoa sen, nên cũng gọi là dũng kiện tọa hay liên hoa tọa. Dân gian quen gọi là ngồi xếp bằng. Đây là cách ngồi được áp dụng trong tất cả các pháp môn của Đạo Phật, dù là tiểu thừa hay đại thừa, tịnh độ hay thiền tông. Khi hạ thủ công phu, trước hết đều phải dùng đến cách ngồi an ổn này. Nếu cả hai chân đều giao nhau, thì là toàn già tọa. Nếu chân này gác lên chân kia, thì gọi là bán già tọa. Có hai cách áp dụng phổ biến. Một, trước hết đặt chân phải trên đùi trái, sau đó đặt chân trái trên đùi phải. Hai lòng bàn chân ngửa lên, nằm trên hai bắp vế. Lòng bàn tay cũng ngửa lên, tay trái đặt trên tay phải. Cách ngồi này gọi là hàng ma tọa. Các tông Thiên Thai, Thiền Tông và đa số các tông Hiển Giáo đều theo cách ngồi này. 2. Trước hết đặt chân trái trên đùi phải, sau đó đặt chân phải trên đùi trái. Lòng bàn tay phải đặt trên lòng bàn tay trái. Tất cả bàn tay và bàn chân đều ngửa lên. Cách ngồi này gọi là cát tường tọa. Mật tông gọi là liên hoa tọa. Kết sử. Phạn ngữ là Samyojana, là chỉ những sự trói buộc ngăn trở người tu tập trên đường đạt đến sự giải thoát. Vì có sức trói buộc thân tâm nên gọi là kết, thắt buộc, trói buộc. Vì có sức sai khiến, xúi dục người ta hành động sai trái nên gọi là sử, sai khiến. Có 10 kết sử được kể ra là: 1. Thân kiến, chấp rằng có một bản ngã hình thành nơi thân thể. 2. Nghi. 3. Giới cấm thủ, là cố chấp vào giới luật một cách không chính đáng. 4. Dục tham. 5. Sân khỏe, là sân hận. 6. Sắc tham. 7. Vô sắc tham. 8. Mạn, là kiêu mạn. 9. Trạo cử, là hồi hộp không yên. 10. Vô minh. Cũng có cách phân loại cửu kết, thập sử, lại chia ra ngũ lợi sử và ngũ độn sử. Trong một số bản kinh luận, đôi khi cũng thấy đề cập đến thức sử bao gồm dục ái, sân khỏe, hữu ái, kiêu mạn, vô minh, tà kiến và nghi. Vì thế, nói một cách tổng quát nhất thì kết sử có thể xem như cách gọi tên khác của phiền não. Tham nhẫn địa, địa vị ban sơ trong 10 địa vị, thập địa của hàng Bồ Tát cũng gọi là hoan hỷ địa. Khẩu nghiệp, xem 3 nghiệp. Khế kinh, xem Tu Đa La. Khế phạm, xem Tu Đa La. Khế tuyến, xem Tu Đa La. Khí độc, xem 4 thứ độc. Khiết độc, xem 4 thứ độc. Khổ hạnh lâm, xem rần khổ hạnh. Khổ khổ, xem 3 tướng khổ. Khôi khoái, là người làm nghề đao phủ. Các bản trước đây đều dịch là người hàng thịt, bán thịt, hoặc băm thịt làm nem chả. Đó chỉ là suy đoán từ ngữ của chữ khoái. Trong Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận, quyển 3, xếp đây là nghiệp ác thứ 8 và giải thích như sau: khôi khoái, chỉ vi quan thao đao hành hình chi nhân, vị nhân bản đồng loại, bị tuy phạm pháp, lý cố đương tử, nhiên thập thao đao chi nghiệp dĩ hại kỳ sanh, thực vi ác hạnh. Nghĩa là, khôi khoái, chỉ người giữ nhiệm vụ cầm đao hành hình là đồng loại với nhau, người kia tuy phạm pháp, theo lý là phải xử tội chết, nhưng người làm quen theo nghiệp giết hại sanh mạng như vậy, thật là hạnh xấu ác. Như vậy, rõ ràng những cách dịch trước đây đều không đúng. Khôi khoái ở đây phải hiểu là người làm nghề đao phủ. Không căng, hai căng, những người có bộ phận sanh dục bất thường, hoặc không có dương vật rất nhỏ, hoặc có cả dương vật lẫn âm vật, nhưng cả hai đều nhỏ khác thường. Không định cũng gọi là pháp tam muội không, đạt được nhờ quán sát tánh không của các pháp. Hàng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát đều có tu tập phép định này, nhưng chỉ có chư Phật mới đạt được phép định này đến mức rốt ráo. Không hạnh là chỉ sự tu chứng tánh không, tức thực tánh của các pháp. Vì tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, không hề có một thực thể nào tồn tại độc lập. Không hầu là tên một loại đàn thời cổ, phạn ngữ là vina, ngày nay không còn nữa. Loại đàn này thường có 23 dây, nhưng cũng có các loại được chế tạo với 22, 24 hoặc 25 dây. Đàn có xuất xứ từ Ấn Độ, về sau có lưu hành sang các nước vùng Tây Vật cho đến Trung Hoa vào thời Hán. Một số phù điêu trang trí trong các tháp cổ cũng như được phát hiện gần đây trong động Đôn Hoàng còn lưu giữ hình ảnh loại đàn này. Không hoa, xem hoa đớm. Không phá mộc, xem Khư Đà La. Không thối chuyển, nghĩa là bất thối chuyển, là địa vị tu hành của hàng Bồ Tát khi không còn thối lưu nữa, chỉ thẳng tiến dần đến mục đích là quả Phật. Không tuệ, nghĩa là trí tuệ không, là trí tuệ có được do tu tập pháp quán không, thấy được thực tánh của tất cả các pháp chính là tánh không. Không, vô tướng và vô tác. Xem ba môn giải thoát. Khổng tước là tên một loài chim, dịch từ phạn ngữ là Mayura, dịch âm là Mayola. Khu khiển Yết Ma cũng gọi là khu xuất Yết Ma, biện pháp áp dụng đối với các tỳ kheo có tội, thường là khi hình thức quở trách không có tác dụng, theo đó phải chịu sự trục xuất ra khỏi nơi ở. Khư Đà La, phiên âm từ phạn ngữ là Khadira, tên một loại cây có gỗ rất rắn chắc, dịch nghĩa là kiên ngạnh mộc hay không phá mộc. Vì gỗ cây này rắn chắc nên than của nó là loại than đốt lên rất nóng. Kiên ngạnh mộc, xem Khư Đà La. Kiền Đà La, xem Kế Tân. Kiền Thác Bà, xem Càng Thác Bà. Kiển Đà La, xem Càng Thác Bà. Kiến chấp là chỉ những quan điểm, định kiến sai lầm, cố chấp và vướng mắc vào chỗ thấy biết hiện có của mình, cho đó là tuyệt đối và không chấp nhận mọi quan điểm khác. Do kiến chấp mà người ta không thể nhận biết chánh pháp. Kiến đảo, xem ba sự điên đảo. Kiến đạo là dùng con mắt trí tuệ chân chánh kiến giải ngay thật mà nhận định ra tính chất khổ, bất tịnh của cuộc đời và sự an lạc, giải thoát trong đời sống đạo hành. Đây là chỗ chứng đắc đầu tiên của người tu học, so trong bốn mức độ chứng đắc lần lượt là kiến đạo, tu đạo, vô học đạo và Phật đạo. Do tỉnh giác về cuộc sống mà có thể kiến đạo, do kiến đạo mà có thể khởi sự tu đạo, do tu đạo mà được trí huệ vô học đạo, tức là quả vị A-la-hán, do được vô học đạo mà tiếp tục tu hành các thánh hạnh để được Phật đạo, tức là quả vị Như Lai. Kiến độc, xem bốn thứ độc. Kiến hành là chỉ chung các loại ngã kiến, tà kiến, khiến hành giả không thể nhận thức được chân lý, nên cũng gọi là kiến hoặc. Kiến kết, xem ba kết. Kiếp hay kiếp ba, phiên âm từ phạn ngữ là Kampa, chỉ một quãng thời gian rất dài, hầu như không thể tính đếm. Trong kinh luận có nhiều chỗ giải thích khác nhau về quãng thời gian này, như có lần Phật dạy, như có quả núi lớn ở gần thành ấp, người dân ở đó cứ 100 năm lại đến dùng một tấm vải quất vào quả núi, cho đến khi quả núi ấy mòn sạch đi vẫn chưa hết một kiếp. Như vậy, có thể hình dung thời gian một kiếp là rất lâu. Kiếp giảm thường được giải thích là từ khi tuổi thọ con người được 84.000 năm, cứ qua 100 năm thì giảm đi 1 tuổi, cho đến lúc chỉ còn là 10 tuổi thì gọi là một kiếp giảm. Kiếp sơ là thuở ban sơ, kiếp sơ khai lúc mới hình thành của một thế giới. Kiếp tỳ la, xem ca tỳ la. Kiệt xà, xem ma kiệt đà. Kiều tác la, phiên âm từ Phạn ngữ là Kosala, cũng đọc là Câu Tác La, Câu Tác Di La, là một nước lớn ở Ấn Độ vào thời Đức Phật, kinh thành là Xá Vệ. Kiều Thi Ca, một trong các kênh riêng của Đức Đế Thích. Kiều Thưởng Di, xem Câu Thiểm Di. Kiều Trần Như, xem A Nhã Kiều Trần Như. Kim Cang Thân, xem Thân Kim Cang. Kim Sí Điểu, xem Chim Cánh Vàng. Kim Sí Điểu Vương, xem Chim Cánh Vàng. Kinh hành là đi chậm rãi và nhiếp tâm chung quanh điện Phật hoặc sân chùa, am, tịnh thất, thường vào những giờ nhất định trong ngày. Kinh hành được vận dụng như một trong các phương pháp tu tập hàng ngày. Kinh Phương Đẳng chỉ kinh điển Đại Thừa, xem Phương Đẳng. Kinh Tạp Hoa, tên gọi khác của Kinh Hoa Nghiêm, từ điển Phật học của Đinh Phúc Bảo viết: Vạn hạnh thí như hoa, dĩ vạn hạnh trang nghiêm Phật quả. Vị chi hoa nghiêm, bách hạnh giao tạp, vị chi tạp hoa. Dịch là: Vạn hạnh ví như hoa, dùng vạn hạnh trang nghiêm quả Phật nên gọi là hoa nghiêm. Trăm hạnh giao tạp nên gọi là tạp hoa. Kỳ Bà, phiên âm từ Phạn ngữ là Jivaka, cũng đọc là kỳ vật, kỳ bà già, là lương y nổi danh đương thời. Theo Phật thuyết, Nại Nữ Kỳ Bà Kinh, Đại Chánh Tạng quyển 12, kinh số 554, do Ngài An Thế Cao dịch vào thời Hậu Hán, thì Kỳ Bà là anh trai cùng cha khác mẹ với vua A Xà Thế, là con không chính thức của vua Tần Bà Sa La, Bình Sa Vương, với một người kỹ nữ. Ông theo học y thuật tinh thông, thường trị bệnh cho chúng tăng, và là người am hiểu cũng như chí thành tinh sâu Phật Pháp. Kỳ Bà Già, xem Kỳ Bà. Kỳ Dạ, phiên âm từ Phạn ngữ là Gaya, dịch nghĩa là trùng tụng, ứng tụng. Sau khi Phật thuyết giảng phần khế kinh xong, thì dùng những kệ tụng này để trùng tuyên, nói lại những nghĩa đã thuyết giảng, nên gọi là trùng tụng. Xem thêm 12 bộ kinh. Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, xem Tinh Xá Kỳ Hoàng. Kỳ Viên, xem Tinh Xá Kỳ Hoàng. Kỳ Vật, xem Kỳ Bà. La Hầu, tức vị vua của loài Atula, tên là La Hầu. Trong quyển 24 kinh này, Phật có dạy: Như thân hình vị La Hầu, vua của loài Atula, là to lớn nhất trong các thân hình to lớn. Trang 589, tập 4. La Sát, loài hung thần ác quỷ, dịch nghĩa là bạo ác, khả úy, đáng ghê sợ. Loài này hình tướng trông rất ghê sợ, thích ăn thịt, uống máu người. Lạc Thuyết Vô Ngại Trí, xem Bốn Trí Không Ngăn Ngại. Lam Tỳ Ni, phiên âm từ Phạn ngữ là Lumbini, là tên khu vườn nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Trong bản Hán văn, Ngài Đàm Vô Sấm dùng Lâm Tỳ Ni để phiên âm tên khu vườn này. Hầu hết các kinh văn khác đều dùng Lâm Tỳ Ni. Lão Tử là chỉ sự già chết, là một trong 12 nhân duyên, vốn sanh do sự hiện hữu hòa hợp của các hành. Vì thế, nếu hành giả đạt đến cảnh giới phá trừ hết thảy các hành thì không còn có sự già chết. Lâu Đậu, xem A Na Luật. Lậu, cũng gọi là lậu hoặc, chỉ sự rỉ chảy làm cho ô nhiễm thân tâm, chính do các phiền não phát sanh từ tham, sân, si, khiến sáu căn chạy theo sáu trần, làm thân tâm ô nhiễm. giống như vật chứa bị rỉ chải. Vì thế, đây cũng được xem là tên khác của phiền não. Khi chứng đắc quả A-la-hán, thì các lậu hay phiền não đều dứt sạch, nên gọi là vô lậu. Lậu hoặc xem lậu. Lậu tận vô sở úy, xem bốn đức chẳng sợ. Lê Sa, phiên âm từ Phạn ngữ là Likavi, cũng đọc là Lisa. Lực sĩ là một dòng họ lớn thuộc giai cấp sát đế lỵ, đang rất có thế lực ở thành Câu Thi Na và thành Duy Gia Ly vào thời bấy giờ. Long tượng, rồng và voi, dịch từ Phạn ngữ Naga, thường phiên âm là Naya, chỉ bậc kiệt xuất, vượt trội hơn cả. Chữ này đôi khi cũng được dịch riêng là long hoặc là tượng. Vì sức của loài rồng thì dưới biển cả không loài nào qua được, sức của loài voi thì trên đất liền cũng đứng đầu muôn thú. Nên trong kinh Phật thường ví các vị Bồ Tát, A-la-hán là bậc long tượng, vì các vị là kiệt xuất, vượt trội hơn cả trong muôn loài chúng sanh. Có nơi cũng giải thích long tượng là con voi chúa, đầu đàn, vì chữ long không có nghĩa là rồng, mà hàm ý vượt trội, đứng đầu. Nhưng dù hiểu theo nghĩa nào thì cũng chỉ là một sự so sánh mô tả tượng trưng mà thôi. Long rùa, sừng thỏ, ví dụ rất thường dùng trong kinh điển để chỉ những việc hoàn toàn không có thật, cũng như rùa chẳng hề có lông, thỏ chưa từng có sừng. Lợi hành nhiếp, xem bốn pháp thâu nhiếp. Lục chủng chấn động, xem sáu cách chấn động. Lục đạo, cũng gọi là lục thú, sáu đường luân hồi, sáu nẻo luân hồi, bao trùm tất cả mọi loài chúng sanh, đó là cõi trời, cõi người, cõi Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Hết thảy chúng sanh trong dòng luân hồi đều rơi vào một trong sáu nẻo này, tùy theo nghiệp lực. Lục độ, xem bờ bên kia. Lục hòa kính, xem sáu pháp hòa kính. Lục nhập, xem ấm, nhập, giới. Lục niệm xứ, xem sáu chánh niệm. Lục quần tỳ kheo, xem sáu tỳ kheo xấu ác. Lục sư ngoại đạo, xem sáu thầy ngoại đạo. Lục thú, xem lục đạo. Lục thức trung giới, xem ấm, nhập, giới. Lục trần, xem sáu trần. Lục trần ngoại giới, xem ấm, nhập, giới. Lục vị, xem sáu vị. Lục xúc, xem sáu xúc. Lửa khư đà la, xem khư đà la. Lực sĩ, xem lê sa. Lực sĩ kim cang, cũng gọi là chấp kim cang hay chấp kim cang thần, là vị thần có thân hình to lớn, mạnh mẽ, phát nguyện hộ trì bảo vệ Phật pháp. Lưỡng túc tôn, trong nhiều kinh luận khác cũng gọi là lưỡng túc chi tôn, lưỡng túc trung tôn, tối thượng nhị túc tôn, lưỡng túc thế tôn, hay vô thượng lưỡng túc tôn. Nói chung đều là để chỉ bậc đáng tôn kính nhất thế gian, vì có đầy đủ phước đức và trí tuệ. Đây là một trong các danh xưng, tôn hiệu của Phật, vì duy nhất chỉ có Phật mới xứng đáng với danh hiệu này. Theo Phật Quang Đại Từ Điển thì Phật là bậc duy nhất trong thế gian có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thành tựu tận trí, vô sanh trí và tất cả các pháp môn vô lậu vô học, tất cả các pháp không chung cùng với hàng thanh văn, duyên giác như 10 trí lực, 4 vô sở úy. Vì thế, tôn hiệu này của Phật có đủ hai nghĩa. Thứ nhất, ở giữa chư thiên và nhân loại là những loài sanh ra có hai chân, lưỡng túc, thì Phật là bậc đáng tôn quý nhất. Tuy nhiên, sách Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán, quyển 2, Phẩm Báo Ân và Đại Trí Độ Luận quyển 27 đều có nói rằng, trong tất cả các loài từ không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân cho đến hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, tất cả chúng sanh thì Phật là bậc tôn quý nhất. Vì thế nên biết rằng nghĩa thứ nhất này chỉ mang tính biểu trưng mà thôi. Thứ hai, dùng lưỡng túc để ví các pháp quyền và thật, giới và định, phước đức và trí tuệ, thuyết giảng và thực hành, Phật có đầy đủ tất cả các yếu tố đó. Nên Ngài có thể tùy duyên giáo hóa trong khắp pháp giới không hề có sự chướng ngại. Ly bố úy là bậc đã lìa khỏi mọi sự sợ sệt, cũng như vô úy hay vô sở úy đều là những cách nói tôn xưng Đức Phật. Ly cấu địa, xem mười địa vị. Ly xa, xem lê xa. Maya là hoàng hậu của vua Tịnh Phạn, phiên âm từ tiếng Phạn là Mahamaya, gọi đủ là phu nhân Mahamaya. Bà là người sanh ra thái tử Tất Đạt Đa. Ma Già Đà, xem Ma Kiệt Đà. Maha Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di, phiên âm từ Phạn ngữ là Maha Prajapati Gautami. Maha nghĩa là lớn, đại. Ba Xà Ba Đề dịch nghĩa là ái đạo. Kiều Đàm Di dịch nghĩa là nữ thanh. Vì thế tên vị này cũng thường được gọi là đại ái đạo. Vị tỳ kheo ni này là dì ruột của Phật, là người hết lòng xin cho nữ giới được xuất gia, và cũng là một trong những vị tỳ kheo ni đầu tiên. Mahakauhila, tên Phạn ngữ là Mahakauthila, cũng đọc là Mahakausakshila, là một trong các đệ tử chứng quả A-la-hán vào thời Đức Phật còn tại thế. Trong quyển 12, Kinh Tạp A-hàm có nhắc đến chuyện Ngài Kauhila khi ở núi Kỳ Xà Quật, Xá Lợi Phất đến thưa hỏi về ý nghĩa của 12 nhân duyên, được Ngài trả lời tường tận mọi điều, nên Xá Lợi Phất hết lời ngợi khen, tán thán. Trong Kinh Tăng Nhất A-hàm, quyển 3, Phẩm Đệ Tử có nói về Ngài Kauhila đạt được đầy đủ bốn pháp biện tài, tứ biện tài. Tuy nhiên, không thấy kinh điển nào nói chi tiết về cuộc đời vị A-la-hán này, trừ ra trong Đại Trí Độ Luận, quyển 1, Soạn Tập Bách Duyên Kinh, quyển 10, Trường Trảo Phạm Chí Duyên, đều nói rằng Ngài Kauhila chính là cậu ruột của Ngài Xá Lợi Phất, trước khi xuất gia theo Phật đã từng tu theo ngoại đạo, có hiệu là Phạm Chí Trường Trảo, móng tay dài, vì ông không bao giờ cắt móng tay. Maha Kausakshila, xem Maha Kauhila. Maha Đà, xem Ma Kiệt Đà. Maha Lăng Già, phiên âm từ Phạn ngữ Maharanga, dịch nghĩa là đại giá y, chỉ các loại áo tốt đẹp, đắt tiền. Mahanaya, phiên âm từ Phạn ngữ Mahananga, hán dịch là đại hương tượng, chỉ con voi sung sức, khỏe mạnh nhất trong đàn voi. Mahethula, phiên âm từ Phạn ngữ là Mahesvara, cũng gọi là Mahethula Thiên Vương, đại tự tại Thiên Vương, là vị thiên thần mà đạo Bà La Môn thờ kính ở cảnh trời cao nhất trong cõi sắc giới.